Tuyệt thế dược thần, chương 1114, yên lặng đến nỗi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo pháp tắc, cũng không phải chỉ có thần đạo cường giả sử dụng pháp tắc phải nói. Thần đạo pháp tắc là chỉ có thần đạo cường giả mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đạo huyền cường giả. Tánh mạng còn chưa có xảy ra sự quá độ, căn bản không cách nào đụng chạm đến chính thức bổn nguyên chi lực. Nhưng là, từ khi thần đạo cường giả đã sáng tạo ra thần minh văn, dùng kim sắc văn tự hình thức đem pháp tắc chi lực ghi chép lại, đây hết thảy biến thành khả năng. Tuy nhiên thần minh văn không cách nào chính thức miêu tả bổn nguyên chi lực, nhưng lại đem hư vô mờ mịt đại đạo bổn nguyên, dùng một loại dễ hiểu phương thức thuyết minh đi ra. Mà cái này, tựu cho đạo huyền võ giả cảm ngộ đại đạo bổn nguyên cơ hội. Tuy nhiên thần minh văn lĩnh ngộ cũng phi thường khó khăn, nhưng là so về chính thức đại đạo bổn nguyên đến, nhưng lại đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, như Thiên Ly, Thánh Mẫu Ma Hoa bọn hắn những cường giả này, vốn là thần đạo cường giả, vốn là cảm ngộ đại đạo bổn nguyên, sử dụng thần đạo pháp tắc tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa, bọn hắn đối thiên đạo lý giải, tất nhiên muốn so với Diệp Viễn như vậy đạo huyền võ giả, khắc sâu rất nhiều. Thiên Ly có thể một chiêu đem tam đại vương giả đánh bay, cái này bản thân đã nói lên rất nhiều thứ. Thần khí sở dĩ cường đại, tự nhiên là bởi vì nó là dùng thần đạo chi lực thúc dục. Mỗi một kiện thần khí, đều minh khắc lấy cực kỳ cao thâm pháp tắc chi lực. Chỉ có đem pháp tắc chi lực kích phát ra đến, mới có thể phát huy thần khí uy lực lớn nhất. Thiên Ly nói, Diệp Viễn nghe xong, cũng hiểu được xấu hổ không thôi. Cho tới nay, hắn sử dụng thần khí phương thức, giống như là nhà giàu mới nổi đồng dạng. Tuy nhiên rót vào thần nguyên có thể phát huy thần khí một bộ phận năng lực, nhưng không có tương ứng pháp tắc chi lực thúc dục, uy lực hay vẫn là thập phần có hạn. Diệp Viễn không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước Bạch Hổ nhất tộc tù thiên tỏa linh hồ, uy lực kia cùng chính mình dùng, căn bản chính là cách biệt một trời. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tựu là nguyên nhân này rồi. Tiền bối, thật là như thế nào kích phát Chu Tà thần kiếm bên trong pháp tắc chi lực đâu? Diệp Viễn hỏi, thần khí có linh, ngươi cầm chặt Chu Tà thần kiếm, đương ngươi cùng nó sinh ra cộng minh thời điểm, tự sẽ minh bạch. Thiên Ly nói, Diệp Viễn sững sờ, bật thốt lên nói, chỉ đơn giản như vậy, đơn giản, hắc hắc, tuy nhiên Chu Tà thần kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là dùng cảnh giới của ngươi, muốn đạt tới cùng nó cộng minh trình độ, không có 10 năm 8 năm công phu, chỉ sợ liền môn cũng khó khăn nhập. Thiên Ly cười nhạo nói, một cái là thần khí, một cái lại là phàm nhân. Cả hai tầm đó muốn đạt tới cộng minh tình trạng, ở đâu là dễ dàng như vậy hay sao? Thiên Ly cười nhạo thời điểm, Diệp Viễn duỗi tay nắm chặt Chu Tà thần kiếm. Đối với Diệp Viễn mà nói, Chu Tà thần kiếm bất quá là một kiện thần binh lợi khí, dùng để đấu tranh anh dũng. Từ khi đạt được nó đến nay, Diệp Viễn còn thực không có nghĩ qua, thần kiếm còn có nhiều như vậy nói, cũng không có tinh tế cảm thụ qua Chu Tà thần kiếm. Thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới, Diệp Viễn nỗi lòng trở nên vô cùng yên lặng. Thiên Ly nhìn thấy một màn này, nhưng lại cười nói. Tiểu tử này, thực cho rằng thần khí là tốt như vậy nắm giữ hay sao? Đối với đạo huyền cảnh võ giả mà nói, muốn cùng thần khí đạt tới cộng minh, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn một tay cầm kiếm chui, một tay nắm thân kiếm, khoanh chân mà ngồi. Tiến nhập một loại không minh trong trạng thái. Chút bất chi bất giác, một cỗ huyền diệu pháp tắc chi lực, bắt đầu quanh quẩn tại Diệp Viễn quanh thân. Thiên Ly cả kinh nói, cái này, đây là thần đạo pháp tắc, tiểu tử này, rõ ràng đã lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, hơn nữa, hay vẫn là cực kỳ huyền diệu thần hồn pháp tắc, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào Chu Tà thần kiếm bên trong. Ý đồ tìm kiếm lấy cái kia một tia cộng minh. Nhưng mà hắn bị ai phát hiện, cái này thật sự chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Diệp Viễn cảm giác tự mình một người đi tới rộng lớn trong vũ trụ, muốn tại đây trong vũ trụ tìm kiếm được cái kia một tia cộng minh, nói dễ vậy sao? Khó trách Thiên Ly nói, không có 10 năm 8 năm công phu, liền môn cũng khó khăn nhập. Tại Diệp Viễn xem ra, Thiên Ly loại này thuyết pháp, chỉ sợ vẫn có chỗ bảo thủ. Tại đây trong vũ trụ đã bị mất phương hướng chính mình, thậm chí khả năng cả đời đều không thể tìm được cái kia một tia cộng minh. Cái này cộng minh rốt cuộc là cái gì? Như thế nào mới có thể khiến cho Chu Tà Thần kiếm cộng minh? Diệp Viễn phát hiện, chính mình thật sự nghĩ đến rất đơn giản. Hắn cho rằng Chu Tà Thần kiếm là chủ động nhận chính mình làm chủ, tìm được cộng minh hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đem tâm thần chìm vào trong đó, lại phát hiện căn bản không chiếm được thần kiếm một tia đáp lại. Xem ra, nó nhận chính mình làm chủ, gần kề chỉ là bởi vì chính mình là thiên mệnh chi tử, hay hoặc là, gần kề là bởi vì chính mình có được hạo thiên tấm bia đá. Muốn đạt được thần kiếm nhận đồng, căn bản tự chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, chớ đừng nói chi là, cùng nó sinh ra cộng minh rồi. Phải biết rằng, thần kiếm chủ nhân ngày trước thế nhưng mà tuyệt thiên cái kia chờ tuyệt thế cường giả, ánh mắt của nó, tự nhiên là bắt bẻ vô cùng. Muốn đạt được nó nhận đồng, hoàn toàn chính xác không phải một kiện sự tình đơn giản. Nếu như mình không có gì chỗ hơn người, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng muốn cùng nó sinh ra cộng minh. Tựa hồ, ta muốn làm mấy thứ gì đó, mới có thể để cho đạt được thần kiếm nhận đồng. Diệp Viễn thầm nghĩ, nghĩ thông suốt này tiết, Diệp Viễn tâm cảnh, ngược lại bình tĩnh lại. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đã thần kiếm có linh, nó tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa tán thành một cái người xa lạ, hơn nữa cùng hắn sinh ra cộng minh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Viễn đích thật là không để ý đến thần kiếm cảm thụ, gần kề chỉ là bắt nó trở thành một thanh thần binh lợi khí. Ngay cả mình đều không có nhận đồng thần kiếm lại dựa vào cái gì đến nhận đồng chính mình. Cho nên, Thiên Ly mới có thể như thế dễ dàng địa đem nó triệu hoán đi. Bởi vì đối với thần kiếm mà nói, Thiên Ly cùng nó quan hệ trong đó, thậm chí so Diệp Viễn cái này chủ nhân càng thêm thân thiết một ít. Có lẽ là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Diệp Viễn đối đãi vũ khí thái độ, là xa xa không thể cùng Dược Đỉnh so sánh với. Cái này một câu thông, tựu là 5 ngày 5 ban đêm thời gian. Trong vòng 5 ngày, Diệp Viễn không chút sức mẻ, hắn tại từng điểm thử đi giải Chu Tà, đi đạt được Chu Tà tán thành. Nhưng mà, Chu Tà còn không có nửa điểm động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn như trước phảng phất đặt mình trong tại trong vũ trụ, lẻ loi một mình. Thiên Ly cũng không có quấy rầy Diệp Viễn, chỉ là như vậy lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Thiên Ly biết rõ, Diệp Viễn cuối cùng nhất hay vẫn là hội dùng thất bại mà chấm dứt. Hắc hắc, tiểu tử này tuy nhiên hồn lực rất cường, nhưng là không sai biệt lắm nên đến cực hạn đi à nha. Cùng thần khí câu thông, có thể làm được một bước này đã rất lợi hại rồi. Thiên Ly thản nhiên nói, thần đạo là mặt khác một loại mặt, cho dù là một kiện thần khí, đạo huyền cảnh võ giả câu thông cũng là cực hao tổn tâm thần. Bình thường võ giả, có thể như vậy cùng Chu Tà câu thông một ngày một đêm, chỉ sợ đều có chút không chịu đựng nổi. Diệp Viễn có thể một hơi câu thông 5 ngày 5 ban đêm, đã là thường nhân mấy lần rồi. Thiên Ly có thể cảm giác được, Diệp Viễn hồn lực tiêu hao, cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Ly cặp mắt kia bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Ly sợ hãi than nói. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, nỗi lòng giếng nước yên tĩnh, thản nhiên nói. Đạm bạc dùng minh trí, yên lặng đến nỗi xa, ta đã minh bạch, cách chương.